Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, hí nhục. Hừ, hoàn toàn ném đi lý trí, thật liền như là dã thú a. Nhìn xem biểu lộ vẫn như cũ điên cuồng Lancelot, Anya có chút khó chịu nói đến, bất quá, dã thú liền dã thú đi. Trước hết để cho ngươi đi theo ta chơi đùa. Anya nói xong, Lancelot trên thân bắt đầu tản mát ra thất thải mông lung quang mang. Ân, Anya kinh nghi dưới, đây cũng không phải là nàng làm ra. Bất quá, qua trong giây lát nàng liền hiểu đây là cái gì. Là dùng lệnh chú tiến hành dịch chuyển không gian. Holy Grail, Anya ở trong lòng như thế kêu gọi đến. Hắc, quang mang lấp lóe. Bất quá vọt đến một nửa về sau, quang mang kia có ảm đạm xuống, tới gần chân núi chỗ Emiya Kirisugu sắc mặt một cái liền đen xuống dưới. Khế ước liên hệ gãy mất, hắn không biết là Lancelot chết rồi, còn là bởi vì cái gì nguyên nhân khác, tỉ như giống như là Artoria tình huống như vậy, nhưng là, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại cũng phiền toái. Tính cả Saber, Archer, Rider, còn có 3 tên Servant, muốn bảo vệ Holy Grail kiên trì đến Holy Grail War cuối cùng. Sao mà khó cũng, bất quá, vạn hạnh chính là không biết tại sao lệnh chú vẫn còn. Ý vị này hắn còn vẫn như cũ có hướng Holy Grail cầu nguyện tư cách. Còn vẫn như cũ có khế ước cái khác Servant cơ hội. Hẳn là đối phương dùng một loại nào đó phương pháp đặc thù tước đoạt Berserker khế ước đi. Cho nên ta lệnh chú mới lấy bảo lưu lại. Emiya Kirisugu nghĩ như thế. Sở dĩ đạt được cái kết luận này. Lại là bởi vì tình huống lần này cùng trước đó Saber mất tích lần kia quá giống dựa theo bình. Thường tới nói, Servant tử vong, Master lệnh chú liền sẽ biến mất. Lần thứ nhất khả năng hay là hắn rất may mắn, Servant tử vong, hắn theo nhưng bởi vì là thích hợp người lần nữa thu được lệnh chú. Chỉ bất quá mình lúc ấy không có chú ý tới mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là một mực nhìn lấy lệnh chú đâu. Căn bản cũng không có biến mất quá trình. Emiya Kirisugu không biết, liền xem như khế ước là bị tước đoạt, Master lệnh chú cũng sẽ biến mất. Tỉ như lần thứ 5 Holy Grail War bên trong, Emiya Siro cùng Artoria khế ước bị Medea cướp đoạt tình huống. Bất quá, trước đó cũng không có loại này tình huống, cho nên Emiya Kirisugu cũng không có phương diện này tư liệu. Nếu quả thật là như vậy lần này Holy Grail War nhưng liền phiền toái. Cũng không biết Archer tên kia đánh thắng được hay không cái kia phá hư Holy Grail War quy tắc ra. Hỏa, nếu như hắn cũng đánh không lại đối phương lời nói. Như vậy thì muốn cân nhắc còn lại tất cả Master cùng Servant kết minh hạng mục công việc. Bất quá, trước bất kể như thế nào, nơi đây không nên ở lâu. Emiya Kirisugu nghĩ xong, giải trừ Irivial xung quanh kết giới cùng ma thuật. Ôm nàng liền chạy xuống núi, mà lúc này ở trên đỉnh núi, dẫn theo Lancelot, Anya đem nó ném tới Araudai bên cạnh. Holy Grail, cấp cho hắn ma lực, còn có chữa trị hắn hình thể, Anya ở trong lòng cùng Holy Grail như thế câu thông lấy. Làm ma vương phi, ngoại trừ ma vương chuyên môn hạ lệnh không cho phép đụng chạm đồ vật. Cái khác ma vương vật sở hữu nàng đều có thể sử dụng. Holy Grail tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ma lực huỳnh quang hiện lên ở Lancelot trên người. Lancelot cái kia gãy mất tứ chi rất nhanh liền phục hồi như cũ. Loại chuyện này đối với Holy Grail tới nói vô cùng nhẹ nhõm. Dù sao anh linh thân thể cùng người bình thường vẫn còn có chút khác biệt. Mặc dù thực thể hóa sau có máu có thịt, nhưng là so với nhân loại bình thường tới nói, anh linh chỉ cần có ma lực, liền có thể rất nhanh tự lành. Nếu như là nhân loại bình thường Master cung cấp ma lực, loại này tứ chi đều là đoạn tình huống, khả năng cần hơn 3 tháng tả hữu. nhưng cái này điểm ma lực đối với Holy Grail chứa đựng lượng tới nói. Bất quá là chín châu mất sợi lông, Lý Tính đánh mất trạng thái Lancelot cũng không có cảm giác cái gì kỳ quái. Hắn vẫn như cũ lâm vào vô biên điên cuồng cùng phẫn nộ bên trong. Hắn nắm lên trên mặt đất Araudai, trong nháy mắt lẻn đến Anya trước mặt, mũi kiếm trực chỉ nó cái cổ. Ông, lần này, Anya không có đem nó trực tiếp bưng bay, mà chỉ dùng kiếm chặn lại công kích của đối phương, chặn lại Lancelot công kích về sau. Anya một cước đá vào đối phương trên đùi, để nó cân bằng mất cân đối, tiếp lấy một kiếm quất vào tới. 3. Lancelot đánh lấy xoay tròn bay ra ngoài, lần nữa từ dưới đất bò dậy hắn. Có thể rõ ràng nhìn ra gương mặt sưng đỏ bộ dáng Lancelot lần nữa vọt lên. Nhưng mà thật giống như vừa mới, chỉ bất quá một kiếm này quất vào hắn một bên khác trên mặt. Tiếp xuống mấy phút đồng hồ, đều là Anya đối Lancelot Maya. Lancelot hai bên khuôn mặt đã hoàn toàn sưng phồng lên, đỉnh lấy mặt như vậy, liền xem như cái kia điên cuồng gào thét đều nhìn qua buồn cười như vậy. Anya lại là một kiếm từ Lancelot giữa hai chân chém qua. Một tái, nơi đó liền là máu tươi tiến bắn, nhìn người không khỏi bàng phát xuống tay. Ân, rốt cục lại tới một tên sao? Thật đúng là chậm đâu. Anya dừng lại đối Lancelot hí nhục. Còi, nát, nháy mắt bốn đạo kiếm quang hiện lên. Lancelot tứ chi lần nữa phân loại. Ngay sau đó, không có năng lực phản kháng chút nào, Lancelot liền mang theo tứ chi của hắn cùng Araudai cùng một chỗ rơi vào một cái màu đen không gian vòng xoáy bên trong. Cái này vòng xoáy kết nối lấy ma tô ma trạch. Hắn đem ở nơi đó phát huy một cái sau cùng nhiệt lượng thừa, màu vàng ánh sáng ở trên núi tụ tập, một cái bóng người màu vàng xuất hiện ở nơi đó, không có chút ý nghĩa nào, chính là được vinh dự vàng óng ánh Gilgamesh. Thật thú vị trang phục đâu, mặc dù nhìn qua có chút quái dị, nhưng phối hợp ở trên người của ngươi vẫn như cũ rất đẹp a. Saber Gilgamesh cười tà như thế bình luận đến. A, thật sao, ta cũng cho là như vậy. Kim bì tạp, Atorion ngạo nghễ thêm cười đắc ý nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.